Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3388, chương 3388, gian khổ lại đến. Toàn bộ Lôi Phong, được kêu là một cái náo nhiệt, Diệp Lăng Tắc thì là cùng Trầm Nguyệt Tâm bưng ly rượu không ngừng bơi ở đoàn người bên trong. Cái khác Diệp Lăng nữ nhân không có theo. Dù sao Trầm Nguyệt Tâm mới là Diệp Viêm mẹ ruột, Diệp Viêm cùng Phi Vân ở Diệp Lăng hai người đi theo phía sau. Diệp Lăng không ngừng cho một chúng đầu sỏ giới thiệu, thân gia, an ngày không chu toàn, xin hãy tha lỗi, Diệp Lăng mang theo ba người đi tới Phi Ưng bên cạnh bàn. Những thứ kia theo Phi Ưng tới được người nhà cùng với bằng hữu. Chứng kiến Diệp Lăng đi tới chi về sau. Từng cái lập tức đứng dậy, bái kiến Diệp Thiên Tôn. Một đám cường giả không có một cái dám càn rỡ, dù cho Diệp Lăng hiện tại như thế nào đi nữa hiền hòa. Bọn hắn cũng đều biết, đây là nhân gia khách khí mà thôi, bọn họ cũng không thể cho là thật. Đừng có khách khí như vậy, hôm nay là hai đứa bé đại hôn, thật đúng là cảm tạ các người không ngại cực khổ đến đây a. Tới tới tới, ta và Thắng Tâm kính mọi người một ly. Chợt, Diệp Lăng cùng Trầm Nguyệt Tâm nâng cao chén rượu, hướng mọi người trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Những cái này cường giả không dám khinh thường chút nào. Từng cái liên tục uống rượu. Thân gia, hôm nay tới bằng hữu có chút nhiều. Ta liền không bồi ngươi ở nơi này. Ta trước mang theo hai hài tử mời rượu đi. Một hồi ngươi tới tìm ta, ta mang ngươi nhận thức một số người. Chư vị, nay thiên bận quá, bắt chuyện không chu toàn. Chư vị nhưng là nhiều hơn tha thứ a. Lấy sau nhưng là còn phải giúp đỡ ta đây thân gia a. Ha ha, Diệp Lăng lần nữa hướng mọi người nói. Đi theo Diệp Lăng sau lưng Phi Vân được kêu là một cái cảm động. Nàng hận Phi Ưng sao? Hận. Nhất định là có chút hận, nhưng là mặc kệ thế nào, cái kia đều là cha của mình, nàng không thể một mạch hận đến chết, cho nên nói tổng về có phụ nữ hòa hảo nhất thiên. Diệp Lăng hiện nay dẫn đầu vì Phi gia suy nghĩ, cái này càng làm cho Phi Vân cảm động. Chi sau Diệp Lăng mang theo ba người ly khai, lưu hạ Phi Ưng vẻ mặt kích động cùng kích thích, cái này toàn bộ Lôi Phong chi lên. Tới nhiều thiếu cái thế cường giả, hắn lại có thể nhận thức nhiều thiếu, hoàn toàn quyết định bởi với Diệp Lăng a. Bây giờ Diệp Lăng lên tiếng, muốn dẫn hắn nhận thức, vậy đại biểu cho hắn Phi nhà thịnh thế muốn tới. Phi huynh, lấy sau mặc kệ có chuyện gì dùng huynh đệ. Một câu nói, huynh đệ bất chấp gian nguy không chối từ. Đúng, cứ mở mây ấng, nay ngây thơ là thống khoái a. Chờ một lát Diệp Thiên Tôn mang theo bọn nhỏ mời rượu xong. Chúng ta những thứ này thúc thúc thế hệ, làm sao cũng phải cho các đứa trẻ chút đại lễ a. Các ngươi nói có phải không? Những cái này theo Phi Ưng tới các cường giả toàn bộ đều là cao. Hứng hô, bọn họ cảm thấy cái này mấu chốt trên xuất huyết nhiều vẫn rất có cần thiết. Có thể cùng Phi Ưng kéo tốt quan hệ. Cũng có thể ở Diệp Lăng trong lòng lưu hạ ấn tượng tốt. Cái này, chính là quyền thế, chính là lực lượng, Lôi Phong trên được kêu là một cái náo nhiệt. Diệp Lăng cùng mấy người mời rượu xong chi về sau. Diệp Phi đừng ngôi sao chờ một đám tên, bắt đầu hướng Diệp Lăng đánh tới. Thậm chí còn có kiếm tuyệt thiên, đạo nguyên cung chủ những thứ này cường đại thánh tôn cũng tới. Mục đích chỉ có một, đó chính là đem Diệp Lăng tại chỗ cho rót lật. Ở giữa, Diệp Lăng đem Phi Ưng cho kêu đến, vì hắn giới thiệu từng cái cường đại thánh tôn, càng là dẫn hắn gặp qua ba vị đại viên mãn đầu sò. Đem Phi Ưng dọa cho, hai chân đều có chút run lên, hắn cái nào gặp qua kinh khủng như vậy nhân vật vô địch a. Sư tôn, ta có chút sự tình muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Uống rượu Diệp Lăng đi tới Bắc Cảnh Chi Vương bên cạnh. Hướng Bắc Cảnh Chi Vương cười hắc hắc nói đạo. có lời cứ nói. Bắc Cảnh Chi Vương khoát khoát tay nói đạo, Viêm Nhi muốn lịch lãm, nhưng là tại ngoại đã trêu chọc đến cửu vực chi chủ. Cho nên ta muốn làm cho ngài đem hắn mang tới Bắc Cảnh đi. Tùy ngươi an bài, Diệp Lăng nói rất là nghiêm túc đạo, cái kia cửu vực chi chủ nhưng là không yên lòng, cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Điểm này Diệp Lăng lòng biết rõ, nhưng là then chốt Diệp Viêm nhất định phải lịch lãm. Một ngày ở mênh mông tinh không bên trong, bị cửu vực chi chủ cho biết, cái kia có thể thật đúng là xảy ra đại sự. Ta làm cái gì đây? Làm cho hắn theo Hùng Vô Thần, chi sau tu vi không sai, lại đi Đông Cực chi địa tìm Vô Sanh sư huynh, chẳng qua chịu đựng được đỡ không nổi. Đó chính là Viêm Nhi chuyện tình. Bắc Cảnh Chi Vương gật gật đầu nói, Đông Cực chi địa. Diệp Lăng nghe đến đó, trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Chỗ kia dù cho Diệp Lăng bây giờ nhớ lại, còn tim đập nhanh rất đây. Diệp Viêm sợ rằng phải bị tội lớn. Được, không thành vấn đề. Chẳng qua Diệp Lăng vẫn là nhất khẩu nhận lời. Ngọc không mài bất thành khí. Hắn rất tinh tường điểm này. Dù sao chính hắn cũng là theo lúc này đi tới. Trải qua cửu tử nhất sinh, mới có thành tựu như vậy. Ta hy vọng hắn có thể giống như ta, đỉnh thiên lập địa. Nhưng là, sự tình không theo người nguyện, hắn có thể đi đến mức nào? Cái kia liền là chính bản thân hắn chuyện tình. Ta có thể làm được, chính là vì hắn chuẩn bị xong tất cả. Diệp Lăng hít sâu một hơi, trong lòng lẩm bẩm nói, say, những người này toàn bộ đều say, toàn bộ lôi phong lên. Hơn phân nửa đến trên đám gia hỏa đều là vừa đi ba lắc. Thậm chí ngay cả nói chuyện cũng nói ngọng. Đủ đủ uống được nửa đêm, mọi người mới rời đi. Mà Diệp Lăng tắc thì là bị người cho mang trở về. Hết cách rồi, đến nhất sau một đám người được kêu là một cái điên cuồng. Lôi kéo Diệp Lăng căn bản không cho hắn trở về. Liền một đám nữ nhân đến đây nghĩ cách cứu viện, đều bị rót đổ. Đầu đều nhanh tạc, làm Diệp Lăng lúc tỉnh lại, đã là đệ nhị trời xế chiều. Hắn xoa đầu của mình lẩm bẩm đứng dậy, mà ở tẩm cung của hắn bên trong, nằm ngổn ngang từng cái nữ nhân, đều là cả người mùi rượu. Long Hy, đột nhiên, Diệp Lăng đồng tử co rụt lại, thình lình chứng kiến ở bên cạnh của mình. Long Hy phảng phất một con rắn tựa như quấn ở thân thể của mình lên. Chính cộc lốc ngủ nhiều đây. Diệp Lăng trong đầu, từng cái tan vỡ hồi ức một đoạn di chuyển hiện mà sinh. Dường như hôm qua, này nữ nhân đùa bỡn ta. Đủ đủ khoảng khắc chi về sau. Diệp Lăng hít sâu một hơi, cảm thán vô cùng nói đạo. Một đám say nữ nhân, một cái đơn bạc nam nhân. Đến tột cùng hội xảy ra chuyện gì tình? Căn bản không cần nghĩ à. Có thể rất rõ ràng muốn rõ ràng. Trong ngày, Kiếm Tuyệt Thiên cùng Đại Hạ Đế Vương những thứ này người ly khai. Mà Bắc Cảnh Chi Vương tắc thì là mang theo Diệp Viêm cùng Phi Vân đi trước Bắc Cảnh đi. Mới vừa kết hôn vợ chồng son, tự nhiên không muốn xa nhau. Cho nên Phi Vân cũng đi. Diệp Lăng cố ý căn dặn Hùng Nhu nhìn một chút, đừng làm cho Phi Vân chịu ủy khuất gì. Sự tình qua về sau, lôi phong lần nữa khôi phục lại vắng vẻ bên trong. Mọi người từng cái trở lại quỹ đạo lên. Diệp Lăng cũng là ở chi về sau, bắt đầu bế quan tu luyện, tìm hiểu cửu trọng thiên tôn hậu kỳ cảnh, chuẩn bị đột phá, vì thánh tôn đánh hạ trụ cột. Nhưng là cứ như vậy bình thường không có gì lạ hơn trăm năm chi về sau. Đã lâu bão táp rốt cục đến. Lôi phong đại điện, Diệp Lăng vẻ mặt âm trầm. Ở trước mặt hắn đứng là cả người thương thế Tôn Ngộ Không. Cửu vực chi chủ xuất thủ. Diệp Phi đây, Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi hỏi. Tôn Ngộ Không trọng thương trốn về, mà Diệp Phi tức thì bị tại chỗ trấn áp bắt. Cái này hết thảy hắc thủ sau màn không là người khác, chính là cái kia cửu vực chi chủ. Gian khổ, lần nữa đánh tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.